Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 224, vô sỉ kim trưởng lão. Góc truyện audio.com, đang tại bên trên đánh bên trong súng đạn doanh thanh binh bị đột nhiên từ lầu 2 trong cửa sổ thoát ra bạch liên giáo đám người làm luống cuống tay chân, rơi vào đường cùng, đành phải ném trong tay súng hơi, rút ra yêu đao đến cùng đám người liều chặt. Cái khác đều tốt, chỉ là kim trưởng lão bên kia cũng không phải là quá tốt rồi, kim trưởng lão nơi đó vừa mới một lao ra, phát hiện mình xui xẻo vọt tới vừa mới không có phát xạ súng đạn thanh binh trong vòng vây. May mắn hắn bắt mắt phát hiện bên này thanh binh một giơ lên trong tay súng hơi, lập tức lăn khỏi chỗ chui vào một cái để đặt tại ven đường cái dương phía sau. Theo một trận súng hơi súng vang lên, hắn trộm mắt nhìn đi, lại phát hiện thấy một lần không ổn sự tình, mình như thế. Một trì hoãn, lại có mười mấy cái thanh binh xông tới. Hắn lại uốn éo mặt quan sát, Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Linh Lung Mẫu thân thế mà đã nhanh xông ra trùng vây. Xem ra lập tức liền muốn chạy đi, kim trưởng lão cắn răng một cái, thầm nghĩ trong lòng, Thánh Mẫu xin lỗi rồi. Sau đó lên tiếng quát to, Thánh Mẫu ngươi chạy mau, nơi này ta tới giúp ngươi yểm hộ. Bạch Liên Thánh Mẫu nghe được kim trưởng lão, hận hàm răng đều có chút ngứa một chút, lão già này, ngày bình thường trang ra vẻ đạo mạo thời khắc mấu chốt cơ nhiên như thế. Nàng minh bạch kim trưởng lão uống phá thân phận của mình là muốn lấy chính mình làm tấm mộc. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được kéo một phát Linh Lung tay của mẫu thân nói, phỉ nhi chúng ta lao ra. Là tiểu thư, trong tay hai người lại tăng thêm mấy cái kình, mở ra một lỗ hổng, từ từ hai bước xông ra trùng vây. Không ngừng bước phân biệt phương hướng hướng về phía cửa nam liền chạy tới. Truy, bắt lấy cái kia nữ, thiên hổ cũng không phải tham mưu đồ gì thánh mẫu cái gì, thật sự là bởi vì hắn thời khắc chú ý phù chú theo Bạch Liên Thánh Mẫu rời đi có chậm rãi biến mất xu thế. Cái này mẹ nó tại sao có thể, lão tử phí hết chuyện lớn như vậy, lại để cho ngươi chạy, chẳng phải là lộ ra lão tử rất vô năng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tại chỗ lưu lại một bán nhân mã tiếp tục đuổi bắt mấy cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Bạch Liên giáo giáo đồ, một nửa khác nhân mã hướng về phía Bạch Liên Thánh Mẫu chạy trốn phương hướng liền đuổi theo. Trên đường đi Bạch Liên Thánh Mẫu hai người không dám trì hoãn, thừa dịp xông loạn lên thành tường, trực tiếp nhảy qua tường thành, chạy chu ra chạy phương hướng liền liền. Xông ra ngoài. Sông ra văn huyện thành có thể có 17-18 cây em, hai nữ đều hơi mệt chút tại ven đường tìm một tảng đá lớn, hai người lưng tựa lưng ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi một chút. Dù sao các nàng trước trải qua một trận chém giết, sau đó lại đuổi đến 17-18 cây em con đường, không mệt đều có quỷ. Nhất là chém giết nhất hao tổn người tinh khí thần, hai nữ hiện tại cũng cảm giác có chút hứa mỏi mệt. Tiểu thư, người của ngài tay càng ngày càng tốt a, Linh Lung mẫu thân thấp giọng khích lệ nói, Di Đà tương lai trải qua ngài sợ là đã nhanh đại thành a, phỉ nhi, ngươi càng ngày càng biết nói chuyện. Bạch Liên Thánh Mẫu khẽ mỉm cười nói, Di Đà kinh ta đã luyện tới bình cảnh. Luôn cảm giác giống như kém như vậy một tia tổng không cách nào đại thành. Không cần nóng lòng, tiểu thư, Linh Lung mẫu, thân nói ra ta tin tưởng lấy tiểu thư thiên phú tuyệt đối rất nhanh liền có thể đột phá bình cảnh. Ngươi à, Bạch Liên Thánh Mẫu thở dài một tiếng, thật không biết đem ngươi thả ra bên cạnh ta, để ngươi đảm nhiệm một tỉnh đàn chủ có phải hay không một sai lầm. Càng ngày càng không thẳng thắn, hiện tại thế mà cũng học được a du nịnh hót. Tiểu thư, dù sao tại bên ngoài không đi theo ngài bên người, không phải nha ta tổng phải học được thành thục. Lâm Phỉ thấp giọng đáp, ngay tại Bạch Liên Thánh Mẫu phát hiện mình từ nhỏ đến lớn hảo tìm muội có chút cải biến để cho mình không thích mà cảm giác có chút phiền muộn thời điểm từ thoáng xa xa bên trong truyền đến một trận tiếng vó ngựa vang. Không tốt thanh binh nhóm lại đuổi tới tiểu thư ngươi chạy mau, để ta chặn lại bọn hắn. Lâm Phỉ nói song song tay nắm chặt mình hai, thanh phân thủy thứ, hướng về tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng liền muốn xông tới. Ngươi ngu rồi sao, chúng ta đi mau, Bạch Liên Thánh Mẫu không nói lời gì, nắm lên Lâm Phỉ tay, hướng về Chu gia trại phương hướng liền chạy tới. Kim lão đầu khẳng định bị thanh binh bọn hắn bắt sống, cho nên bọn hắn mới biết được chúng ta muốn đi đâu. Bạch Liên Thánh Mẫu nói xong, kéo một phát Lâm Phỉ tay, hướng về một bên mô đất chạy tới. Hiện tại con đường này đã không an toàn, chúng ta đi bên cạnh đường nhỏ. Nhưng là tiểu thư, đã có chút không còn kịp rồi. Lâm Phỉ nhìn phía sau đã có thể nhìn thấy bóng người quân thanh kỵ binh, lẩm bẩm nói. Ha ha, Phỉ Nhi ngươi sợ sao? Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này cũng nhìn thấy thanh binh kỵ binh, cũng từ bỏ chạy trốn, dù sao hai cái đùi không chạy nổi bốn chân, dù sao cũng chạy không được dứt. Khoát dừng lại liều mạng với bọn hắn, nói không chừng còn có con đường sống. Bạch Liên Thánh Mẫu đoán không sai, cái kia kim trưởng lão bị súng đạn doanh người cho bắt sống sống cầm, bị bắt về sau, đều không cần thanh binh nhóm tra tấn, hắn đem hết thảy tất cả mới nói. Không nói những cái khác, chỉ ít hắn hy vọng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Có loại người tại trong tuyệt cảnh cuối cùng sẽ oán hận đồng bạn, đem hết thảy sai đều đẩy lên trên người đồng bạn, vừa lúc Kim trưởng lão chính là người như vậy. Tại hắn công khai dưới, Thiên Tổng trực tiếp kéo hơn 100 tên kỵ binh hướng về phía Chu gia trại liền chạy tới, nói thật cái này Thiên Tổng là về sau mới đi theo đại quân bổ sung tới nơi này. Hắn căn bản không tin cái gì Chu gia trại là quỷ thần thuyết pháp, hắn cho rằng đây chỉ là Na Thiện vì mình thất bại. Tìm lấy cớ mà thôi, cho nên hắn mới có lá gan truy tới nơi này, thay cái tham gia qua lần trước đại chiến may mắn còn sống sót Thiên Tổng tuyệt đối không có lá gan kia truy đến nơi đây. Hắc hắc, cô nàng, ngươi làm sao không chạy? Người tiếp tục chạy a, ngàn luôn mang theo kỵ binh đi vào hai nữ trước mặt xa mười mấy mét địa phương xiết ngừng dưới hông ngựa. Hắn thấy hai nữ nhân này đều thuộc về rất thủy linh cái chủng loại kia, mặc dù cái kia che mặt thấy không rõ tướng mạo, nhưng là nghĩ đến cũng không kém, mà cái kia tại bên người nàng nữ tử, đơn giản liền là một cái cực phẩm thuộc phụ a, cảm thụ được trong ngực phù chú truyền đến cảm giác nóng rực, hắn biết hai nàng này bên trong khẳng định có một cái là cực âm chi nữ, một cái khác coi như không phải cực âm chi nữ, cũng tất nhiên là một cái phản phỉ, ai bảo các nàng sát. Binh đau, dù sao hai người đều là một cái chết, hắn không ngại tại các nàng trước khi chết cầm các nàng làm một chút sau cùng kính dâng. Nghĩ tới đây, cái kia Thiên Tổng trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Phảng phất hắn đã thấy hai nữ không đến mảnh vải đã nằm hắn tại trong quân doanh trên giường, lên, đem các nàng bắt hết cho ta, muốn sống. Cha, theo một đám thanh binh tiếng đáp lại, hơn 100 hào kỵ binh phân ra 30 mấy cái thân thể nằm trên ngựa, một nhà bụng ngựa dục ngựa hướng về hai nữ lao đến, mà còn lại kỵ binh tướng cung tên sau lưng mình lấy xuống, hướng về phía hai nữ tư chi không nguy hiểm đến tính mạng bộ vị liền thiết tới. Hai nữ trong tay nắm chặt binh khí của mình, nhìn xem đầy trời thiết tới bó mũi tên. Trong lòng ảm đạm nghĩ đến, chẳng lẽ mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam tâm, ta còn, không tìm được nữ nhi của ta, ta không cam tâm. Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng giống giận, nhưng là, điều này cũng không có gì dùng, ngay tại bó mũi tên sắp thiết đến hai người thời điểm. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngăn tại trước mặt hai người. Cách chương,